Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1040, Tổ Long Đại Đế. Bắc Bang Phúc Địa phía tây, tới gần Thập Vạn Đại Sơn một mảnh hoang dã khu vực. Một mảnh siêu siêu vẹo vẹo cũ nát quần thể kiến trúc ở ngoài. Lý Huyền Dạ khóe miệng một trận khẽ động. Sư tỷ, người xác định chính là nơi này không sai à? Không sai à, nơi này chính là Hưởng Dự nổi danh Thần Văn Sư Học Viện. Ta từng ở nơi này đi học quá, tuy rằng chỉ đợi mấy tháng, nhưng làm sao có khả năng nhận sai chỗ đây? Có thể nơi này cũng quá. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ tình nguyện tin tưởng nơi này là cái bang, cũng không muốn tin tưởng nơi này là Hưởng Dự nổi danh Thần Văn Sư Học Viện. Nhà ngươi trường học biến thành như vậy, là cố ý không muốn nhận người đi. Căn cứ tin tưởng Phong Nhiễm thái độ, Lý Huyền Dạ vẫn là cùng với nàng đi vào Thần Văn Sư trong học viện. Ở trong góc, Lý Huyền Dạ phát hiện một tấm che đậy ở trong đất bảng hiệu. Mặt trên vẫn đúng là viết Thần Văn Sư Học Viện năm chữ to. Phong Nhiễm xe nhẹ chạy đường quen đi tới một gian cũ nát trong nhà gỗ. Tiến vào nhà gỗ về sau, Lý Huyền Dạ mới phát hiện trong này có khác càn khôn. Cứ việc bề ngoài nhìn rách rách dưới dưới, nhưng bên trong trang trí nhưng phi thường xa hoa. Địa giường trên thảm lông đều là đỉnh cấp hung thú da lông. Tại đây nhìn qua xem phòng thu chi trong phòng, ngồi một cái giữ lại râu dê lọm khọm ông lão. Ông lão chính đang ghi chép cái gì, nghe được có tiếng bước chân truyền đến, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hôm nay báo danh đã kết thúc, ngày mai trở lại đi. Phong Nhiễm nói thẳng nói. Tỷ thúc, ngươi không nhận ra ta sao? Ông lão lúc này mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Là ngươi à nhỏ ong mật, tới thật không khéo. Tổ Long Đại Đế mới vừa đi ra cửa, sáng mai mới có thể trở về. Nếu không ngươi sáng mai trở lại, ta cho ngươi lưu cái vị trí thật tốt. Phong Nhiễm nói. Tỷ thúc, lần này chúng ta không lên công khai khóa, chúng ta muốn mua một đôi nhất chuyên nghiệp chỉ định phụ đạo khóa. Ồ, nhỏ ong mật phát đạt, có tiền như vậy à? Phong Nhiễm chỉ vào bên người Lý Huyền Dạ nói. Có cường hào trả nợ, vị này chính là, chấm ngoặc kép, ông lão định nhãn đánh giá Lý Huyền Dạ một phen, sau đó lắc lắc đầu nói. Tha thứ lão hủ mắt vụng về, không nhận ra tới, hắn là sư đệ ta Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ, không quen biết. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta mẹ kiếp cự lúng túng a. Ông lão ngươi cố ý chính là không phải. Tỷ thúc, ngài lão cũng nên thêm ra môn đi vòng một chút, tìm hiểu một chút thiên hạ đại sự. Ngươi sẽ không phải liền thần ma đại chiến lại một lần nữa sự tình cũng không biết nói. Cái gì? Thần ma đại chiến lại mở ra? Đánh tới chỗ nào rồi? Ta làm sao không có chút nào biết nói. Lần này liền Phong Nhiễm cũng triệt để bó tay rồi. Lão gia tử ngươi thật đúng là tâm lớn a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ông lão bỗng nhiên lại lắc đầu thở dài một cái. Nói, thôi, điều này cùng ta cũng không có quan hệ gì. Lão già già rồi, có thể sống một ngày là một ngày. Vậy còn có thể quản được cái gì long trời lở đất? Nói đi, các ngươi muốn báo bao lâu chuyên nghiệp phụ đạo khóa? Giới mục biểu tại đây. Chính các ngươi xem một chút đi. Tiếp nhận ông lão đưa tới giới mục biểu vừa nhìn, quả nhiên đắt kinh khủng. Cao cấp nhất một đôi nhất chuyên nghiệp phụ đạo. Cái kia là dựa theo canh giờ đến thu lệ phí. Một canh giờ 50 triệu kim tệ. Hơn nữa mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể hẹn trước 2 canh giờ. Lý Huyền Dạ nói. Mỗi ngày nhiều nhất 2 canh giờ. Không thể gia tăng rồi sao? Cũng không phải không được. Có điều bù giờ thu phí càng quý hơn. Muốn tăng gấp bội, hơn nữa muốn xem Tổ Long Đại Đế có nguyện ý hay không? Lý Huyền Dạ hỏi, có thể đặt bao hết à? 12 canh giờ không ngừng mà loại kia. Ta nghĩ trước tiên bao 10 ngày. Ông lão còn không có phản ứng lại. Phong Nhiễm đầu tiên là bị khiếp sợ nói. Sư đệ, người đầy cũng quá phá phí đi. Một ngày đây cũng là 11 ức thần kim a. Lý Huyền Dạ cười nói. Tiền có thể làm được sự tình, đối với ta mà nói không coi là sự tình. Ai nha nha, hóa ra là ông chủ lớn. Lão hủ vậy thì liên hệ Tổ Long Đại Đế. Nói không chắc Đại Đế tối nay liền có thể trở về. Người đến, mang hai vị quý khách đi phòng khách quý nghỉ ngơi. Sao ngay đêm đó. Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm vẫn đúng là đúng hẹn gặp được Tổ Long Đại Đế. Lần đầu gặp gỡ Tổ Long Đại Đế lúc, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không dám tin tưởng trước mắt cái này một thân nông phu trang phục. Cả người tỏa ra mùi cá tròm dâu kéo cặn bã đại thúc. Lại cái kia chính là ở Hồng Mông giới bên trong đều hưởng dự nổi danh thiên tài tuyệt thế cường giả. Chỉ một Tổ Long Đại Đế. Ha ha, Huyền Dạ huynh, ta nhưng là ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Mau mời ngồi. Tổ Long Đại Đế tuy rằng tên tuổi hung hãn, nhưng làm người nhưng là một hồi hòa ái khách khí. Lôi kéo Lý Huyền Dạ liền tâm tình lên. Hoàn toàn không có một chút xíu cảm giác xa lạ. Này như quen thuộc trình độ để Lý Huyền Dạ bái phục chịu thua. Một phen nói chuyện, Lý Huyền Dạ và Tổ Long Đại Đế xem như là quen thuộc hạ xuống. Này mới biết được hắn ngày hôm nay không ở học viện. Hóa ra là đi hương dã trốn không người bắt được một ngày cá. Cho nên mới làm một thân mùi cá. Bắt cá, đúng, bắt một con cá lớn. Đáng tiếc quá mức giảo hoạt, để nó trốn thoát. Tổ Long Đại Đế một mặt tiếc nuối nói, người mẹ kiếp cũng thật là một nhân tài. Một phen nói chuyện phiếm sau khi, Lý Huyền Dạ rốt cục đi vào đề tài chính. Xài bao nhiêu tiền hắn không để ý, nhưng Lý Huyền Dạ phải xem Tổ Long Đại Đế có hay không có năng lực này. Đều là cấp độ tông sư thần văn sư, hắn cũng không phải bước vào thần cấp ngưỡng cửa, coi như huyết thống trên thiên phú. Dựa vào cái gì liền có thể tại đây khai giảng viện thu học phí? Chỉ cần xác nhận Tổ Long Đại Đế thật sự có dạng này năng lực, coi như tăng gấp đôi giá cả, hắn cũng đồng ý thanh toán. Nhưng nếu như không đạt tới Lý Huyền Dạ mong muốn, hắn cũng sẽ không giao cái này uổng tiền. Thần văn chi đạo bắt nguồn từ mệnh văn, tinh hóa phân chia tỉ mỉ, có thể dụ chi, giáp lục, bình truyền, chu thông, ngàn xương cốt, quy chế, hệ hơi, tím cảnh, 7 loại tầng sâu hoa văn, và trùng, xoáy, hợp, câu, cũng, khi, vây 7 loại tầng ngoài hoa văn. Hầu như hết thảy thần văn đường về, đều là thông qua này 14 loại thâm biểu hoa văn đến thực hiện. Chấm ngoặc kép, cấp độ tông sư trước thần văn sư, kỳ thực dưới cái nhìn của ta cũng có thể xưng là cấp độ nhập môn. Bởi vì chỉ có đạt đến cấp độ tông sư sau khi thần văn sư mới có tư cách tiếp xúc được tầng sâu hoa văn. Đây mới là thần văn sức mạnh nòng cốt vị trí. Chấm ngoặc kép, ta bộ tộc này trời sinh nắm giữ thông qua mắt thường nhận biết thần văn, điều khiển thần văn năng lực. Ta tự thân thần văn trình độ khả năng không bằng những người đắm chìm thần văn chi đạo mấy vạn mấy trăm ngàn năm lão tiền bối. Nhưng ta có thể dạy ngươi nhóm đồ vật, những người lão tiền bối khẳng định không dạy được. Mét, liền phục như ngươi loại này chém gió bước đến mình đều tin người. Lý Huyền Dạ tại chỗ sắp chữ, trực tiếp bao xuống Tổ Long Đại Đế thời gian một tháng. 3 tỷ thần kim trực tiếp tiền đặt cọc thanh toán. Chính là như thế có tiền, chính là như thế tùy hứng. Vào đêm, Tổ Long Đại Đế ở hắn phá trường học cũ bên trong mời tiệc Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm. Tham gia yến hội còn có hiện nay ở trường mấy tên học viên. Kỳ thực cũng là 7, 8 người, báo đều là ban phổ thông. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ thời điểm từng cái vẻ mặt đều cùng gặp phải kẻ thù giết cha giống như. Bởi vì Lý Huyền Dạ đến, trực tiếp ôm đồm Tổ Long Đại Đế phần lớn thời gian. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ thường ngày muốn lại nghĩ Tổ Long Đại Đế thỉnh giáo đều trở nên càng thêm khó khăn. Chỉ ít Lý Huyền Dạ ở một tháng, bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.